các bạn thân mến, sau khi giải quyết xong vụ những người nông dân bị bắt vì tấn công vào Điền Trang, Hoàng Thái Tử Ramét cưỡi thuyền đi thăm thú đời sống của người dân. Trên đường đi, chàng gặp cảnh những kẻ thu thuế đang đánh đập người dân nghèo. Chàng rất tức giận vì tên tài chủ Đê Gân đã nhân danh mình để tăng thêm thuế cho người dân. Trong lúc chèo thuyền đuổi theo viên quan thu thuế đang bỏ chạy, Hoàng Thái Tử nghĩ nhiều về những bất công mà người nông dân nghèo phải chịu. Chàng phát hiện ra rằng chính Tư Tế là thủ phạm của những việc xấu xa và làm yếu quyền lực của đức vua. Chuyến thăm làng quê của Hoàng Thái Tử Ramét để tìm kiếm viên Tư Tế cứu giúp Sara đã mang lại kết quả bất ngờ. Dân chúng trong vùng truyền tai nhau câu chuyện thần thoại về thái tử kế vị. Hành động Hoàng Thái Tử Ramét trả tự do cho những nông dân đã tấn công vào Điền Trang hay việc trừng trị viên quan thu thuế khiến danh vọng của chàng lên cao. Mấy ngày sau vụ trừng trị tên quan thuế tay chân của Đê Gân, gã người Phesia viếng thăm Hoàng Thái Tử và tặng chàng một món quà quý giá. Hoàng Thái Tử từ chối thẳng với thái độ khinh miệt. Để biết gã người Phesia còn có những trò gian xảo nào, mời các bạn theo dõi những trang tiếp theo của tiểu thuyết Pharaoh của nhà văn Ba Lan Bolesev Brus, bản dịch của dịch giả Lê Bá Thự. Miệng nói, tên Đê Gân lôi ra chiếc cốc gói trong khăn mà thái tử đã từ chối. Nàng Sara ơi, thậm chí ta không muốn. Gã tài chủ nói, nàng có chiếc cốc này trong nhà mình để rồi đem hầu ông chủ. Nàng hãy đem trao chiếc cốc này cho thân phụ Gideon của nàng mà ta yêu quý tựa anh ruột ta. Và nàng Sara, xin nàng hãy thưa với cha nàng những lời sau đây. Đê Gân, người em sinh đôi của cha, người bạc mệnh vì thuê điền trang của thái tử có nguy cơ phá sản. Vậy nên, xin cha hãy uống bằng chiếc cốc này rồi nghĩ về đứa em sinh đôi Đê Gân của cha và cầu xin Đức Giê-hô-va làm cho ông chủ của chúng ta, thái tử Ramét, không còn đánh đập các quan thuế vụ, không còn kích động bọn nông dân làm loạn. Lũ người đường nào cũng đang không chịu nộp thuế rồi. Còn nàng, hỡi nàng Sara, nàng có hay chăng? Ví như lúc nào đó nàng cho ta được tỏ tình với nàng, thì ta sẽ biếu nàng 2 talent, biếu cha nàng 1 talent. Và ta vẫn còn hổ thẹn vì biếu nàng quá ít, bởi nàng đáng được hưởng sự âu yếm của chính Pharaoh và hoàng tử kế vị, của ngài thượng thư Heho, của dũng tướng Nitaj, của các tài chủ người Phoenicia giàu nứt đố đổ vách. Trong nàng có thứ hương vị mà hễ nhìn thấy nàng là ta ngất xỉu đi. Còn khi không nhìn thấy nàng thì ta nhắm nghiền 2 mắt và liếm môi. Nàng ngọt ngào hơn mật của quả vả, nàng ngát thơm hơn đóa hoa hồng. Ta sẵn sàng cho nàng 5 talent. Nàng Sara, nàng nhận chiếc cốc này đi. Sara mắt cảnh giác đứng lui ra. Tôi không nhận chiếc cốc đâu, nàng đáp, bởi ông chủ của tôi cấm không được nhận quà cáp của bất kỳ ai. Đê Gân đứng như trời trồng, chố 2 mắt ngạc nhiên nhìn Sara. Nàng Sara, có lẽ nàng chẳng biết chiếc cốc này đáng giá bao nhiêu. Thôi được, ta sẽ đưa cho phụ thân của nàng, người anh của ta. Tôi không thể nhận, Sara nói nhỏ. Đồ cưỡng bức! Đê Gân thét lên. Sara, rồi nàng sẽ phải thanh toán chiếc cốc này với ta bằng cách khác. Chưa nói tới ông chủ của nàng. Một người đàn bà đẹp như nàng thì phải có vàng và châu báu và phải có hẳn một tài chủ của riêng mình để chu cấp tiền bạc khi nàng thích, chứ không phải khi ông chủ của nàng muốn, đúng không? Tôi không thể, Sara nói nhỏ nhẹ, cố giấu sự ghê tởm đối với Đê Gân. Gã đàn ông Phoenicia trong nháy mắt đổi giọng, miệng cười nói. Nàng Sarah ơi, hay lắm. Ta chỉ định thử xem nàng có chung thủy với ông chủ của chúng ta hay không thôi. Ta thấy nàng quả tình là chung thủy, dẫu rằng lũ dân ngu đồn đại thế này thế nọ. Cái gì? Sarah quát to, chĩa hai nắm đấm về phía Degan. Gã người Phoenicia cười. Chỉ tiếc là ông chủ của chúng ta không nghe thấy, không nhìn thấy chuyện này. Để cho ngài mát tính trở lại, rồi ta sẽ tâu với ngài rằng nàng chẳng những thủy chung với thái tử như một con chó, mà thậm chí còn từ chối nhận chiếc cốc bằng vàng, bởi vì ngài không lệnh cho nàng nhận quà cáp. Sarah ơi, nàng hãy tin ta, chiếc cốc này thừa sức hút hồn không chỉ của một mụ đàn bà, và là đàn bà không phải phận hèn. Degan ngồi nán lại một lúc nữa, lấy làm ngạc nhiên trước đức hạnh và lòng chung thủy của Sarah. Sau chót, gã ra chiều xúc động chia tay nàng. Ngồi với chiếc thuyền có dựng lều trại của mình và đi về hướng Memphis. Khi con thuyền đã tách khỏi Điền Trang, nụ cười trên gương mặt gã Phoenicia biến mất, thay vào đó hiện lên nỗi uất hận. Còn khi ngôi nhà của Sarah đã khuất sau những lùm cây, thì gã giơ hai tay lên trời cầu khấn. Lạy Đức Bensedon, lạy Đức At, cầu xin các ngài trút những lời phỉ báng của con xuống đầu đứa con gái xứ Juda đáng nguyền rủa. Cầu cho nhan sắc phản tặc của ả rơi xuống vực sâu như giọt mưa rơi xuống sa mạc. Cầu cho bệnh tật hành hạ thân xác ả, điên rồ ám ảnh tâm hồn ả. Cầu xin các ngài tống cổ ả ra khỏi nhà như đuổi cổ một con lợn cái ghẻ lở. Hôm nay ả gạt chiếc cốc của con, thì ắt có ngày thiên hạ gạt cánh tay xương sẩu của ả khi ả đi ăn xin khát thèm một cốc nước đục. Sau đó, gã còn khạc nhổ và tuôn ra những lời độc địa khó hiểu. Cho tới khi mây đen che khuất mặt trời, nước sông gần nơi con thuyền của gã thình lình ngầu đục và cuộn thành những con sóng lớn. Khi gã lặng tiếng, mặt trời lại chói sáng. Song mặt sông vẫn chưa yên bình, tựa hồ một trận nước lên nữa đang khuấy đảo dòng sông này. Những người lái thuyền của Degan vái lạy và thôi ca hát. Song vì họ cách ngăn với ông chủ của mình bởi bức tường vải của lều trại, cho nên họ không biết ông chủ nguyện cầu. Từ đó, không thấy gã tài chủ người Phoenicia giáp mặt thái tử. Song một hôm thái tử về đến biệt thự của mình, bỗng bắt gặp trong phòng ngủ một vũ nữ xinh đẹp 16 tuổi người Phoenicia. Ngoài bộ y phục dài, cô nàng đội chiếc vòng vàng trên đầu và một chiếc khăn vắt vai mỏng nhẹ như tổ nhện. Nàng là ai? Thái tử hỏi. Em là nữ tư tế và là nàng hầu của chàng. Ngài Degan phái em đến đây là để xua đi cơn thịnh nộ của chàng đối với ông ta. Nàng xuôi bằng cách nào? Này nhá, chàng ngồi xuống đây đi. Cô gái miệng nói tay ấn hoàng tử ngồi xuống ghế. Em đứng trên các đầu ngón chân để làm cho mình cao hơn cơn thịnh nộ của chàng. Và em dùng chiếc khăn đã được cầu hồn này xua đuổi mọi tà ma ra khỏi người chàng. Úm ba la. Vũ nữ khấn lẩm nhẩm nhảy múa vòng quanh Rames. Xin cho tay em lột khỏi mái tóc chàng mọi ưu phiền. Xin cho những nụ hôn của em hồi phục cái nhìn sáng trong của đôi mắt chàng. Xin cho nhịp đập của trái tim em hòa thành khúc nhạc làm vui tai chàng, hoàng thái tử của Ai Cập. Úm ba la. Chàng không phải của các người mà là của ta. Tình yêu cần lặng im đến nỗi, ngay cơn thịnh nộ cũng phải im lặng vì tình. Vũ nữ nhảy múa, vuốt tóc Ramesh, ôm lấy cổ chàng, hôn vào mắt chàng. Sau chót, khi đã thấm mệt, cô nàng ngồi xuống bên chân chàng, gối đầu lên đùi chàng, hai mắt chằm chằm nhìn thái tử, đôi môi hé mở, thở nhẹ nhẹ. Chàng nguôi cơn giận, kẻ bề tôi đê gân của chàng rồi chứ? Vũ nữ hai tay vuốt má thái tử thủ thỉ. Ramet định hôn vào môi cô nàng, song cô nàng bất chạy khỏi đùi thái tử rồi hô lên. Không được, không làm thế được. Tại sao? Em là gái trinh, là nữ tư tế của nữ thần Atha vĩ đại. Chàng phải yêu thật thiết tha và sùng bái nữ thần của em, rồi sau đó mới khả dĩ được hôn lên môi em. Còn nàng thì được tự do à? Em hoàn toàn được tự do, bởi em là nữ tư tế và đã thề giữ trinh nguyên. Thế thì nàng đến đây làm gì? Xua tan cơn giận của chàng. Em đã làm vậy và bây giờ em ra đi. Cầu chúc chàng an khang và cả đời vui vẻ. Cô nàng nói tiếp với cái nhìn xúc động. Nàng ở chỗ nào? Tên nàng là gì? Thái tử hỏi. Em tên là Piesota. Còn em ở... Em... Nói mà làm gì ạ? Chàng chưa thể đến ngay chỗ em được đâu. Vũ nữ lấy tay làm hiệu, đoạn biến luôn. Còn thái tử như kẻ bị choáng váng không rời nổi khỏi ghế. Khi chàng nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy một chiếc kiệu sang trọng do bốn người Nubia Khanh đang đi vội về phía sông Nin. Ramet không hề tiếc cô vũ nữ vừa ra đi. Cô nàng làm chàng ngạc nhiên, song cô ta không vồn vã. Sarah điềm đạm hơn cô nàng này. Thái tử nghĩ thầm, và xinh đẹp hơn. Ngoài ra, mình nghĩ, người con gái Phoenicia này phải là kẻ nhạt tình. Sự âu yếm của cô nàng chẳng qua là do học được. Song từ lúc này, Hoàng Thái Tử đã nguôi cơn giận đinh gân. Nhất là sau lần chàng về chỗ Sarah, một số đông phu đến xin gặp chàng, đa tạ chàng đã chăm nom họ. Và họ còn cho thái tử biết, gã đàn ông Phoenicia không còn thúc ép họ phải nộp khoản thuế vô lý kia nữa. Ở ngoại vi thành Memphis thì tình hình như vậy. Song tại các điền trang khác, gã tài chủ thuê đất của thái tử không chịu để cho mình bị thiệt. Thái tử tức giận, Tumozit nhún vai rồi đáp lại. Như cơn lốc để con chim ra sa mạc, cơn thịnh nộ ném người ta tới bờ bất công. Cớ sao đại huynh lại lấy làm ngạc nhiên khi các viên tư tế không ưng bụng trước việc hoàng tử kế vị ngai vàng mà lại gắn đời mình với một người đàn bà xứ lạ và khác đạo? Sự thật là họ không ưa thích Sarah, nhất là khi đại huynh chỉ có mỗi mình nàng. Giá đại huynh có vài thê thiếp như các chàng quý phái khác, thì chắc người ta chẳng thèm để ý đến cô nàng người Do Thái này làm gì. Nhưng họ đã làm gì để hại cô nàng chưa nào? Chưa. Trái lại, thậm chí có một viên tư tế nào đó đã đứng ra bảo vệ nàng trước đám đông những kẻ đột nhập, sát khí đằng đằng. Những kẻ bây giờ tôn sùng đại huynh vì đã cứu họ ra khỏi nhà tù. Thế còn mẫu hậu thì sao? Thái tử hỏi. Tumozit cười phá lên. Mẫu hậu tôn kính của đại huynh, yêu quý đại huynh như yêu con mắt và trái tim mình. Hẳn là lệnh bà chẳng ưa thích gì Sarah. Song đại huynh có biết hôm rồi lệnh bà nói với tiểu đệ điều gì không? Ước gì tiểu đệ nẫng tay trên được Sarah của đại huynh. Đại huynh thấy lệnh bà đùa như thế nào chưa? Thế là tiểu đệ bèn đáp lại lệnh bà cũng bằng một câu đùa. Ramet đã biếu con một đàn chó săn và hai con tuấn mã Siri chỉ vì chúng làm đại huynh của con buồn. Cho nên, biết đâu đến lúc nào đó, đại huynh sẽ biếu con cả cô nàng tình nhân của mình mà con buộc phải nhận với điều kiện. Ta không nghĩ như vậy. Ta không trao Sarah cho ai cả. Bởi lẽ chính vì nàng á, mà cha ta đã không giao cho ta chức quan nhiếp chính. Tutmosis lắc đầu. Ôi đại huynh nhầm to rồi. Cái nhầm của đại huynh lớn đến nỗi nó làm tiểu đệ phát sợ. Chẳng lẽ đại huynh thật tình không hiểu nguyên do của sự thất sủng mà thần dân đã qua rửa tội ở Ai Cập ai cũng thông tường không? Ta không hiểu. Tệ hơn nữa, Tutmosis ái ngại nói, vậy là đại huynh không hề hay biết. Từ hồi tập trận, các chiến binh, nhất là chiến binh người Hy Lạp, ở quán rượu nào cũng uống vì sự an khang của tôn huynh. Cho nên, họ mới được hưởng tiền. Thưởng tiền á? Đúng, nhưng không phải là để cho họ hô đến nổ cổ rằng khi nào kế ngôi pharaoh, cầu chúc ngài trường sinh bất tử, đại huynh sẽ mở cuộc đại chiến mà rốt cuộc dẫn đến hàng loạt thay đổi tại Ai Cập. Đó là những đổi thay gì vậy? Và ai, khi pharaoh còn đang sống sờ sờ đấy, dám nói về kế sách của hoàng tử kế vị? Lúc này, nét mặt thái tử buồn thiu. Đó mới là một chuyện thôi. Bây giờ, tiểu đệ xin mách với tôn huynh chuyện thứ hai nhá. Tutmosis nói, vì ác như loài linh cẩu không bao giờ đi một mình. Đại huynh có hay, tại các làng quê, nông dân họ đang hát bài ca suy tôn đại huynh, người đã cho thả những kẻ tấn công khỏi nhà tù. Gay go hơn nữa, họ còn phao tin khi kế vị ngai vàng của vua cha, thái tử sẽ bỏ sưu thuế. Cần phải nói thêm, cứ khi nào nông dân bắt đầu xôn xao bàn tán về chuyện bất công và thuế khóa là y như xảy ra bạo loạn. Và tiếp đó, hoặc là giặc ngoại xâm tiến đánh quốc gia tàn suy này, hoặc là Ai Cập chia năm xẻ bảy thành nhiều vương quốc. Sau chót á, điều này chính đạo huynh cần phải suy nghĩ. Hay ho gì khi tại Ai Cập có một cái tên nào đó được người ta nhắc nhiều còn hơn cả pharaoh. Và cớ sao tự dưng lại có một kẻ nào đó đứng giữa thần dân và đức vua của chúng ta? Đại huynh mà xuống phép á, thì tiểu đệ xin được nói thật lòng với đại huynh. Các quan tư tế họ sẽ nghĩ gì về chuyện này? Có điều... Ừ, hiểu rồi. Nói tiếp đi. Này nha, một tư tế đại thông thái chuyên quan sát chuyển động của các thiên thể trên nóc đền thờ Amen đã nghĩ ra câu chuyện ngụ ngôn sau đây. Pharaoh là mặt trời, hoàng tử kế vị là mặt trăng. Khi mặt trăng chuyển động ở đằng xa, phía sau thần ánh sáng. Chúng ta có ánh sáng ban ngày và ánh trăng ban đêm. Khi mặt trăng định sán sát mặt trời, thì chính mình bị tan biến, và đêm càng tối đen. Còn nếu như xảy ra trường hợp mặt trăng chắn trước mặt trời, thì sinh ra nhật thực, gây nỗi kinh hoàng dưới trần gian. À, tất thảy những chuyện vô nghĩa đó. Ramet ngắt lời, đều đến tai nhà vua. Khôn khổ cái đầu của ta. Ra ta được không bao giờ là con trai hoàng gia. Pharaoh là vị thần trái đất nên am tỏ mọi điều. Nhưng bệ hạ quá ư vĩ đại để phải bận tâm những lời hò la của đám chiến binh say rượu. Hoặc giả những lời thầm thì bàn tán của nông dân. Nhà vua chỉ đinh ninh trong lòng mình, mỗi thần dân Ai Cập sẵn sàng dâng hiến ngay cả sinh mạng của mình vì Đức Thánh Thượng. Trong đó, tôn huynh là người đầu tiên. À, đệ nói phải. Thái tử vẻ ưu tư nói. Tuy nhiên, trong tất thảy những câu chuyện đó, ta càng nhận ra sự đê tiện và đạo đức giả của các tư tế. Thái tử nói tiếp có phần tươi tỉnh mặt mày. Cho nên, ta mới phải che khuất sự oai phong của nhà vua bằng việc đã thả những người vô tội khỏi nhà tù hoặc không cho phép kẻ thuê đất của ta hành hạ nông phu vì khoản thuế bất công. Có phải vậy không nào? Nhưng khi Thượng Thư Hê-hô thống lĩnh quân đội tiến cử các chủ tướng ký thỏa ước với ngoại bang, thì ông này bắt vua cha ta bỏ nhiều ngày đi cầu nguyện ở các nơi. Tutmosis che tai và dậm chân thét lớn. Im ngay đi! Im ngay đại huynh! Mỗi lời mới rồi của đại huynh đều là báng bổ thần linh. Chỉ mình Pharaoh trị vì xã tắc. Mọi chuyện xảy ra trên trần gian đều bắt nguồn từ ước nguyện của ngài. Hê-hô là bề tôi của Pharaoh và ông ta làm những gì ngài phán. Rồi có ngày, chính ngài, chính đại huynh sẽ thấy như vậy. Chỉ mong lời tâu của tiểu đệ đừng bị hiểu sai. Ôi Ramesh, Ramesh ơi! Công tử thở dài. Bên cạnh một hoàng thái tử như vậy, thì làm sao ta dám trưng diện mốt này mốt nọ? Có đến một năm nay, mình chỉ vận những chiếc áo xiêm cũ, tóc giả giữ được là nhờ các quan thái giám. Bởi nói chung Ramesh không thích mang tóc giả, điều thật tai hại cho thanh thế của quý phái. Và tất thảy mọi thứ đó, than ôi, đều chỉ tại cái chuyện triều chính chết tiệt kia. Ôi, ta là người mắn phúc làm sao, khi không cần nhức óc tại Thir và Diniwa, người ta đang nghĩ gì? Không phải lo việc trả lương cho binh lính, dân Ai Cập tăng được bao nhiêu, bớt đi bao nhiêu và thu thuế như thế nào cho phải. Thật là khủng khiếp khi nói rằng người nông phu của tôi không trả cho tôi đủ số thóc tôi cần để chi tiêu, mà bao nhiêu là tùy ở nước dâng của sông Nin. Đức cha sông Nin đâu có hỏi các chủ nợ. Ta nợ cái gì nào? Tutmosis thanh lịch nghĩ suy như vậy. Công tử uống loại vang vàng để giữ tinh thần đang dao động của mình. Trước lúc thuyền cập bến Memphis, chàng công tử cứ mơ mơ màng màng, cho nên đám nô lệ phải bế quan lớn của mình đặt vào kiệu. Sau khi Tutmosis ra về theo kiểu như bỏ chạy, thái tử trầm ngâm suy nghĩ, thậm chí cảm thấy sợ sợ. Thái tử vốn là một người đa nghi, bởi từng là môn sinh của trường tăng thượng đẳng và là con cái thuộc dòng đại quý tộc. Chẳng biết, chỉ một phiên tư tế ăn kiêng mấy tháng liền và hành xác chuẩn bị gọi hồn ma, thì những viên tư tế khác lại bảo các hồn ma chẳng qua là ảo tưởng và giả dối. Thái tử cũng từng mục kích bỏ thần Apes, giống bò mà hễ gặp thì người Ai Cập nào cũng vái lạy, bị các tư tế hạ đằng dùng gậy đánh đập khi cho ăn và bắt phối giống. Sau chót, thái tử hiểu rằng Đức vua cha Ramesh 12 đối với thần dân là một vị thần linh trường sinh bất tử và là chúa tể thế gian. Thực ra cũng chỉ là một con người như mọi con người. Có điều ốm yếu hơn những người già cả khác và nằm trong vòng cương tỏa của các tăng lữ.